Đại Minh Tinh trọng sinh Triệu Linh Nhi, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này chuyện của cố An Kỳ không chỉ một mình Chu Á Kiệt xử lý mà Âu Dương Thừa cùng Dương Văn Lâm cũng âm thầm trợ giúp, mối quan hệ của ba người họ không thể khinh thường. Bên truyền thông hay giới phê bình điện ảnh vân vân, đều có bạn bè của họ, người ngoài vẫn nghĩ Đông Phong không có khả năng cạnh tranh với Hoa Dương và Thời Đại Tinh Thượng, vì Đông Phong không có công ty lớn chống lưng, chẳng những mới thành lập được vài năm mà tình hình tài chính cũng không thể so với Thời Đại Tinh Thượng. Tuy thực lực của Đông Phong trong khoảng thời gian ngắn có lẽ không đuổi kịp Hoa Dương và Thời Đại Tinh Thượng, nhưng xét về mạng lưới quan hệ mà nói, họ không hề kém ai. Âu Dương Thừa, Dương Văn Lâm, Chu Á Kiệt, ba người này nắm giữ những mạng lưới quan hệ khác nhau trong giới. Ba người mà tập trung lại thì tạo nên vòng quan hệ vô cùng khổng lồ. Đông Phong vẫn chưa có hành động gì lớn, ẩn nhẫn đến nước này, không phải vì họ không có thực lực, mà là cần cơ hội. Nếu chỉ lật đổ một nghệ sĩ như Diệp Y Dung thì không phải vấn đề gì lớn, mấu chốt là người chống lưng cho cô ta có ra tay cản trở hay không. Nếu cản trở giữa chừng thì sẽ làm cho chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không giải quyết được gì. Đây là điều mà cố An Kỳ với Đông Phong đều không muốn. Nếu đã phí tâm sức đối phó với cô ta thì nhất định phải tốn ít thời gian ngủ đông. Đông Phong cần một cơ hội làm bước ngoặt rồi tiến hành phản công, cũng cần làm cho sự việc càng ngày càng lớn. Mà cố An Kỳ biết rất rõ điểm ấy nên đã nắm bắt thời cơ lần này, tự tay tạo ra cơ hội. Cố An Kỳ nhẫn tâm với bản thân nhưng đã thu được thành quả. Coi việc cô nằm viện là cơ hội, Đông Phong cuối cùng cũng hoàn toàn bắt đầu đại phản kích. Đầu tiên là tung tin nói cố An Kỳ đang nằm viện, sau khi thu hút rất nhiều phóng viên tập trung ở bệnh viện gần đó thì lén lựa chọn tòa soạn báo nhỏ để bán tin tức. Tòa soạn được Đông Phong lựa chọn nơi xuất bản tạp chí 178, người được giao tin là người từng viết bài vô cùng nghi ngờ. Trịnh Văn Quân và cố An Kỳ ở chung thật sao? Lâm Tiểu Kiều. Cố An Kỳ là người đề nghị chọn tòa soạn này, cô không nói lý do, cũng không giải thích. Âu Dương Thừa không hỏi nguyên nhân đã chấp nhận yêu cầu của cô, bởi vì anh tin vào trí tuệ của cô, cũng tin tưởng trực giác của cô. Trách nhiệm này được trao lên đầu Lâm Tiểu Kiều, không phụ sự kỳ vọng của cố An Kỳ. Bài đưa tin cô viết sinh động như thật, miêu tả kỹ càng quá trình lần này cố An Kỳ bị bắt nạt như thế nào, mạnh mẽ chống đỡ ra sao. Cố An Kỳ từ lúc ra mắt tới nay lúc nào cũng vô cùng khiêm tốn, không thích tranh đoạt với người khác. Tin tức về cô cũng rất ít, phần lớn tiền bối đều nói cô là đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn. Nhưng mấy tháng nay sau khi cô nhận vai trong Bảo Vệ Cô Bé Lọ Lem thì bị đưa tin không ngừng, trong đó rất nhiều tin tức tiêu cực, nhiều tin đồn thổi phồng quá mức, không khác gì chuyện khoa học viễn tưởng. Điều này khiến người ta không thể không suy nghĩ, trong đó có trò mèo hay không? Là cố An Kỳ tự tạo ra mấy xì căng đan đó? Hay có người thấy cố An Kỳ cản đường họ nên đứng đằng sau màn âm thầm ra tay, muốn bôi nhọ thanh danh cố An Kỳ? Không thể không nói sự việc chỉnh người lần này đã vén mở sự thật. Đài truyền hình AD đột nhiên, đùa, kịch liệt, dùng hết sức chỉnh cố An Kỳ, đúng là khiến người ta phải sởn gai ốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải có người phía sau thao túng, người ta rất khó tưởng tượng được một chương trình giải trí hàng đầu lâu năm như thế lại làm ra những chuyện khiến người kinh hãi. Trong lúc ghi hình, chẳng những sử dụng những trò nguy hiểm bị cấm mà còn không cho cố An Kỳ được nghỉ ngơi giữa chừng. Một cô gái vốn mảnh mai bị tra tấn liên tục một phút cũng không ngừng. Mưa rác, dây đàn hồi B, A, N vào trán, dùng lon hình tròn dí vào má, vẽ lên mặt bằng màu nước, phun vòi nước thẳng vào mặt. Các loại thủ đoạn trừng phạt rực rỡ muôn màu, chỉ nghe thôi đã khiến người ta không rét mà run. Thế mà từng cái một được dùng lên người cố An Kỳ, đúng là đã biến thành thi hành luật pháp. Người bình thường có lẽ sẽ không nhẫn nhịn để chờ bị hành hạ, nhưng cố An Kỳ vẫn cố gắng nhịn xuống để hoàn thành công việc. Cố An Kỳ không phải siêu nhân, không phải người máy, bỏ đi ánh hào quang của ngôi sao, cô cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi. Trải qua tra tấn như vậy mà cô vẫn có thể đứng trên sân khấu đã là kỳ tích. Sau khi ghi hình, tình trạng của cố An Kỳ vô cùng không tốt. Cô đã sốt rất cao, đi cũng không còn sức. Tuy nhiên người của Tiến Lên VS chẳng những không gọi xe cứu thương giúp cô, đưa cô đi bệnh viện, mà còn nói tiếp theo còn phải ghi hình, đuổi cô ra cầu thang thoát hiểm đằng sau, không quan tâm cô C, H, E, T sống thế nào. Hiện tại, cô An Kỳ vẫn đang ở bệnh viện, tình trạng vẫn chưa được khả quan. Có để lại di chứng hay không còn phải đợi bác sĩ quan sát thêm. Điều này khiến cho người viết không khỏi hoài nghi, đài truyền hình AD rốt cuộc có giáp tâm gì mà lại hành hạ cô An Kỳ đến thế. Tiến lên VS rốt cuộc thì là chương trình giải trí như khẩu hiệu khỏe mạnh, tích cực, hướng về phía trước, hay là nơi nguy hiểm dồn nghệ sĩ vào chỗ chết. Chương trình vừa nguy hiểm vừa khiến người ta giận sôi M, Á, U như thế thì còn ai dám đi nữa. Ai có thể bảo đảm người tiếp theo tham gia chương trình này sẽ không bị đối xử, bị ngược đãi như thế. Đài truyền hình vì sao vô duyên vô cớ hành hạ cô An Kỳ? Phía sau màn có người nào thao túng hay không? Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Tuy lời văn còn mang sắc thái chủ quan nhưng cách miêu tả khá táo bạo, không thể không nói, đúng là bài viết gây kích động lòng người. Nhóm fan hoa hồng trắng của cô An Kỳ vốn mạnh mẽ đoàn kết, vừa thấy bài báo này lập tức hoạt động khắp nơi trên mạng. Cô An Kỳ tuy vẫn ở bệnh viện, không thấy tình hình bên ngoài, nhưng từ trên mạng cô có thể biết được chuyện này đã phát triển đến mức nào. Cô An Kỳ không hề rời khỏi phòng bệnh nên bệnh tình thật sự của cô thế nào, đối với bên ngoài mà nói, lại một ẩn số. Cô càng giấu mặt càng khiến người ta đồng tình với cô hơn. Không thể không nói, tuy cô An Kỳ ghét người khác nhìn cô bằng ánh mắt đồng tình, nhưng chiêu này đúng là rất hiệu quả. Fan đau lòng cô An Kỳ bao nhiêu thì sức chiến đấu lại càng tăng lên bấy nhiêu, rất nhiều thư khiếu nại đã được gửi tới đài truyền hình. Tuy nhiên đài truyền hình vẫn không nhận lỗi như trước. Ỷ vào tập này chưa phát sóng nên không định nhận lỗi. Âu Dương Thừa sớm đã chuẩn bị cho tình huống này. Anh dùng một đống tiền lớn lấy được video ghi hình ngày đó từ một nhân viên. Anh không công khai, vì tranh chấp với đài truyền hình thì cả hai bên đều bất lợi. Chẳng qua anh lén ký không ít thỏa thuận, đủ để đài truyền hình AD chịu khổ một thời gian. Lâm Tiểu Kiều kia là fan của cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âu Dương Thừa hiếm hoi mới có thời gian đến bệnh viện một lần. Có lẽ, cô An Kỳ cười nhạt, Âu Dương Thừa nhìn không ra tâm trạng của cô. Chuyện của đài truyền hình dừng ở đây đi, Âu Dương Thừa nói thẳng. Ừ, cô An Kỳ bình tĩnh đối mặt với kết quả này, không có vẻ gì là phẫn uất. Không thể nói không công bằng được, từ rất lâu cô đã biết Âu Dương Thừa luôn làm việc vì lợi ích của Đông Phong, vì vậy không thế nào chờ mong anh sẽ đòi lại công đạo. Cho mình, bất bình thì có tác dụng sao? Chán ghét có tác dụng sao? Phản đối thì có tác dụng sao? Nếu không có tác dụng, không bằng cứ thừa nhận nó đi. Nhận rồi chẳng khác nào Âu Dương Thừa nợ cô một lần, tương lai sẽ có lúc dùng đến. Chẳng qua chuyện lần này, cô cũng không định quên đi, món nợ này cô vĩnh viễn sẽ khắc ở trong lòng, những khuôn mặt ngày hôm đó cô cũng đã nhớ kỹ. Đúng vậy, hiện tại địa vị của cô chưa đủ cao, quyền lực chưa đủ lớn. Chuyện lấy trứng chọi đá cô sẽ không làm. Chuyện chưa nắm chắc cô sẽ không đi thử. Nhưng nếu tương lai cô có đủ năng lực, những người từng hạ nhục cô sẽ trả thù từng người một. Chuyện Diệp Y Dung cô định như thế nào? Cô An Kỳ chấp nhận khiến Âu Dương Thừa hơi ngạc nhiên, anh cố ý hỏi. Cô An Kỳ không trả lời chỉ cười nhạt, từ từ nâng tay trái lên, ngón tay thon dài trắng nõn chậm rãi, CSMRVTV, cầm. Rồi sau đó lại chậm rãi sờ lên mặt. Từng chút, cứ lặp đi lặp lại như thế. DTV một lúc lâu không thấy cô An Kỳ trả lời. Âu Dương Thừa dần chuyển tầm mắt tới tay cô. Tùy tay cô An Kỳ đã bớt sưng, nhưng thuốc mỡ phủ lên món tay vẫn tương phản thật lớn với làn da trắng trẻo khiến người ta thấy gai mắt. Cô lúc này trầm mặc không nói không có nghĩa là cô không thèm để ý, mà cô dùng hành động để nói. Thì ra là thế, Âu Dương Thừa nghiêng đầu nói. Anh đã biết, cô An Kỳ lúc này là thật sự tức giận. Chuyện đài truyền hình anh đã thẹn với cô, vì vậy chuyện Diệp Y Dung cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đa tạ, cô An Kỳ cười nói, tuy nhiên đôi mắt màu nâu không có ý cười chút nào. Diệp Y Dung, cô đã nợ tôi rất nhiều. Đầu tiên là chuyện bàn tay, sau đó lại đến sóng gió ở đài truyền hình. Cô An Kỳ không ngốc. Trong lòng cô đã sớm liên kết quan hệ giữa hai chuyện này với nhau. Đài truyền hình AD kỳ thật là một chi nhánh của giải trí châu Á, lần này gây ra chuyện lớn như vậy, nếu nói giải trí châu Á, không có người nào nhúng tay vào thì cô không tin. Mà Diệp Y Hung, thật không khéo, đúng là cô biết được vị gia đứng sau cô ta ở giải trí châu Á là ai. Quả thật, hiện tại đúng là cô không thể lay chuyển được chuyện của đài truyền hình AD và giải trí châu Á, nhưng không có nghĩa cô sẽ buông tha Diệp Y Dung. Cơn giận của cô cần chỗ để trút lên. Cách chương.